Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 569, chó giữ cửa. Thánh linh thuật, vạn đạo thụ dưới, xích sắt như lồng, giam cầm một bóng người này, quái nhân hình thể tiêu tụy. Đóng hai mắt, không nhúc nhích, dường như tọa hóa bình thường. Một vị chân tiên lại trở thành hai vị tiên vực tiên vương đánh cuộc quân cờ. Lưu Lạc là trông coi đạo chủng tồn tại. Vương Đằng hơi cảm khái. Cho dù ở trong tiên vực cũng không bình yên. Có thể nói từng bước sát cơ đối với cao cao tại thượng tiên vương chúa tể mà nói. Chân tiên thật không tính là gì. Căn bản không đáng giá bọn họ quan tâm. Như cửu thiên cự long với phù du. Chênh lệch quá to lớn, hích. Hơi thở quen thuộc, ngoài ý muốn. Cái kia cổ tiên nhân thật liền mở con mắt, sống lại, hắn hai mắt lờ mờ, thiếu hụt hào quang, cả người bị xích ở đây vô số năm, hiển nhiên là bị trấn áp rồi. Hắn trong tròng mắt dần dần có tiên quang dấy lên, nhìn kỹ Vương Đằng, sau đó ngẩn ra, ngạc nhiên nói, ngoại giới dĩ nhiên quá rồi trăm nghìn năm không thành. Người thành tựu chí tôn rồi, chưa từng, chỉ có mấy chục tải thôi. Vương Đằng lắc đầu một cái, xem ra vị này chân tiên gốc gác cũng không kém, có thể chống qua vạn cổ tuế nguyệt tập kích hắn báo cho. Ngoại giới mới quá khứ khoảng 50 năm, dĩ nhiên quá rồi phong vân hội tụ thời gian, chỉ quá rồi 50 năm. Người liền từ hư đạo thành chí tôn, người sẽ không là đế lạc năm tháng lão quái vật nghịch thiên trở về. Chuyển thế trùng tu chứ, cổ tiên nhân ngây người. Dường như nhìn quái vật nhìn chằm chằm Vương Đằng. Không tới 100 năm nhân đạo chí tôn. Quá dọa người chính là ở tiên vực. Cũng chưa từng nghe nói tới như vậy yêu nghiệt tư chất a. Mà chiến lực căn cơ vững chắc dọa người. Tuyệt đối không phải đốt cháy giai đoạn, tự nhiên không phải đế lạc năm tháng lão quái vật trùng tu. Ta lần này đến đây là vì vạn đạo thụ. Ba vị tiên vương gian đánh cuộc nên kết thúc rồi. Vương Đằng mỉm cười nở nụ cười. Hắn tự nhiên không phải đến từ đế lạc năm tháng, mà là sau hoang cổ năm tháng. Hắn sờ sờ đầu của Bạch Hổ, một mình tiến lên, rộng lớn chí tôn khí thế tứ tán, hóa thành từng trận đại vệt sóng gợn khuấy động, ở trong lôi trì như dẫm trên đất bằng, liền như vậy vượt qua lại đây chậm. Đang lúc này, thanh âm đột ngột vang lên, từ trong hư không truyền đến. Tiếp một đạo mông lung quang hiện lên, bọc một cái sinh linh. Ở sau đó, có một cánh mơ hồ môn hộ, liên thông một phương pháo đài. Rất phai mờ, dường như hình chiếu bình thường. Đây là một cái thô cuồng hán tử. Cường tráng thân thể rất có áp bức dám, ánh mắt rất lạnh lùng. Hắn tỏa ra mạnh mẽ chí tôn khí tức, đang ở nhìn chằm chằm Vương Đằng. Ồ, Ngao Thịnh Tiên Vương bộ tộc trung nhân cũng giáng lâm sao? Như vậy không thể chờ đợi được nữa. Vì sao không gặp Hỗn Nguyên Tiên Vương một mạch kia người? Lẽ nào bọn họ có chính mình dự định à? Cổ tiên nhân chân mày cau lại, mang theo một tia ý lạnh cười nói nghiêm chỉnh mà nói. Hắn đối Ngao Thịnh Tiên Vương nhất hệ sinh linh rất không thích. Bởi vì hắn bị ép ở lại chỗ này chăm sóc vạn đạo thụ. Rất lớn một phần nguyên nhân chính là bởi vì Ngao Thịnh đế tộc ý chí ở trên người hắn. Có một cái lại một cái xiềng xích vậy sự vật, buộc tự thân, che giấu tiên đạo khí tức. Tiền bối nói giỡn, Ngô Trực Ban trấn thủ tiên vực hàng rào, giám sát hạ giới, phát hiện dị động liền chạy tới. Không quan hệ với mấy vị cổ tổ đánh cuộc, thô cuồng hán tử bình tĩnh mở miệng. Thân thể của hắn từ từ ngưng tụ, mặt mày bên trong đồng dạng mang theo tang thương khí. Hiển nhiên cũng không phải là bề ngoài như vậy tuổi trẻ. Là một vị tu hành năm tháng dài đằng đẵng cường giả chí tôn, giám sát hạ giới. Cửu thiên thập địa lúc nào thành tiên vực hạ giới. Ngược lại uy phong thật to. Chính là Ngao Thịnh cũng không tư cách này nói lung tung. Vương Đằng mắt lạnh nhìn tới. Một bước đạp dưới. Ép tới bốn phía nát tan chân không đều kịch liệt vặn vẹo lên. Thậm chí thập phương tinh vũ. Đều đang mơ hồ lay động. Vô cùng chí tôn khí tức tăng vọt mà ra, một đôi mắt lạnh lùng, khác nào hai vòng tối đen thần dương, lại phảng phất nhen lửa hai chản hắc ám thiên đăng, thiêu đốt không phải hỏa diễm, mà là thế gian này tất cả quang. Đồng thời, ở hắn tụng niệm ra Ngao Thịnh Tiên Vương tên thật một khắc đó, có vô biên vĩ lực muốn giáng lâm, sắp tự tiên vực hiện ra, nhưng đáng tiếc, một luồng sao chảy ở trong cửu thiên thập địa mũi nhọn chỉ là hơi động, liền đem phá nát, cái gì cũng chưa từng xuất hiện, ngươi vượt quyền rồi. Thô cuồng hán tử thần sắc đột nhiên hàn, chỉ là một cái hạ giới nhân đạo chí tôn, liền dám gọi thẳng tộc khác cổ tổ tên húy. Không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích, nhưng đáng tiếc, hắn cổ tổ uy năng ở cửu thiên thập địa vô pháp bày ra, liền hiện ra đều không làm được. Ta chính là Ngao Thịnh Tiên Vương tộc dưới Ngao Thập, chấp trưởng tiên vực môn hộ giám sát mở rộng chức vụ. Người ngôn ngữ bất kính trước, lại tự ý vào tiên vương này đánh cuộc chi địa, ý muốn như thế nào? Ngao Thập không thích, trực tiếp làm khó dễ. Tiên vực đế tộc trung nhân thân phận khiến cho hắn cao cao tại thượng. Đối với cửu thiên thập địa tu sĩ thiên nhiên liền có một luồng ngạo ý. Tự phụ phi phàm, hắn tự tin. Chính mình có đầu đủ lý do. Tiên vương tên thật lại há dung gọi thẳng. Cho dù hắn thật xông ra gì đó cũng không sao, ngươi tính là thứ gì? Cũng dám ở trước mặt ta hô quát. Vương Đằng lười phí lời. Trực tiếp động thủ, thân như lôi phạt giáng thế. Quá mãnh liệt, giơ tay gian ôm đồm dưới một mảnh thương thiên. Bàn tay sao trung hà lượn lờ. Hơi một tí liền muốn xuyên thủng đại thiên địa. Ầm ầm ầm, ngoại giới càn khôn xúc động. Ở hắn hành động lúc, chòm sao run rẩy đều tránh lui. Chỉ là hình chiếu dưới nguyên thần mà không phải chân thân. Mạch này cũng thật là làm người căm ghét. Đáng trách ta vô vọng kia siêu nhiên cảnh giới. Bằng không nhất định phải huyết hận. Cổ tiên nhân cười nhạt, hắn đương nhiên sẽ không nhắc nhở Ngao Thập thân phận của Vương Đằng cỡ nào siêu nhiên. Ước gì này bộ tộc sinh linh gặp tai đây. Nếu không có hắn tàn khu vô lực, đã sớm tự mình ra tay ép chết này chướng mắt ra hỏa. Không biết mùi vị hạ giới chí tôn, tiên vực uy nghiêm há lại là ngươi có thể xâm phạm. Ngao Thập giận dữ, tuy rằng không phải chân thân giáng lâm. Chỉ là nguyên thần mượn tiên vực pháo đài hiện ra mà đến. Nhưng lâu năm uy năng của chí tôn cũng là không dung nhẹ nhục, hắn trực tiếp vận dụng thần thông. Trong phút chốc nguyên thần thân thể đỉnh thiên lập địa. Một trường vỗ rơi, mây gió biến ảo, đạo ngân mảnh vỡ bay lượn. Dường như chiến thần, từ kia xa xôi cổ đại đi tới. Mang theo vô cùng khí tức. Nhưng là, đối mặt đòn đánh này, dù cho tinh đấu ở rơi dụng, càn khôn ở nổ tung, Vương Đằng vẫn miệt thị, một lòng bàn tay trực tiếp rút lại đây, quét ngang tất cả ầm ầm. Trong hư không, một tiếng vang trầm thấp, như hỗn độn nổ tung, khai thiên tích địa bình thường, thanh thế quá hùng vĩ, chỉ là hình chiếu mà đến nguyên thần thân thể, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, chém. Vương Đằng dương quyền kích thiên, bàng bạc quyền quang khác nào một khẩu vĩnh hằng lỗ đen. Thôn thiên nạp địa, giàn giụa chí tôn chiến huyết tự quyền phong lao ra, bao phủ thương vũ hừng hực bá đạo đến cực điểm. Chỗ đi qua, hết thảy đều bị nhen lửa, nát tan trắng xám, hư không cũng không ngoại lệ. Nhật nguyệt điên đảo rơi tan, chòm sao rì rào mà rơi. Vượt qua 10 vạn trượng chí tôn nguyên thần thân thể bị đánh cho bay ngang ra ngoài. Giống một tòa nguy nga cổ núi ở trên trời cao lăn lộn. Sau đó một tiếng vang ầm ầm đập xuống ở phương xa tàn tạ trong tinh không, trực tiếp va nát một chòm sao, nổ tung thành không. Một trưởng một quyền trực tiếp đánh nổ một vị lâu năm nguyên thần của chí tôn khu. Tình cảnh này chính là cổ tiên nhân đều có chút bất ngờ, chiến lực cường hãn dọa người, không thẹn với chân chính nhân đạo chí tôn. Ầm ầm ầm, nguyên thần kia thân thể nổ tung chi địa, tiên vực hàng rào hình chiếu đột nhiên ngưng tụ, mấy bóng người hiện ra trên đó, nhìn hầm hầm bên này Kim Dương cùng Bạch Khổng Tước tiên tử ngơ ngác, dĩ nhiên nhận ra thân phận của Vương Đằng, càng ngạc nhiên với hắn tuyệt thế chiến lực, chính là Ngao Thịnh gia tộc lâu năm chí tôn ở trước mặt hắn cũng không đáng chú ý. Nguyên thần thân thể bị treo lên đánh, chó giữ cửa vậy đồ vật, cũng dám gâu gâu chó sủa inh ỏi. Vương Đằng bước lên phía trước, anh tư bộc phát, có một loại vô địch đại thế. Chỗ đi qua, từng đóa sen vàng nở rộ, thần thánh khí tức nồng nặc, ép tới hư không đều run rẩy. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. 50 năm sau quần tiên hạ giới tự có rõ ràng. Tiên vực trong pháo đài, một chiến sinh linh tức giận, lại bị trách làm chó giữ cửa vậy. Đồ vật bọn họ nhưng là cao cao tại thượng tiên vực sinh linh. Sao có thể cùng như vậy bẩn thỉu chi vật nói làm một. Nhưng mà, bọn họ cuối cùng vẫn là đi theo tâm. Hình chiếu tản đi, không dám ở đây quá nhiều dừng lại. Dĩ nhiên muốn đi bẩm báo đánh cuộc sinh biến một chuyện, đến lúc đó bọn họ trong tộc vị kia vô địch. Cổ tổ tự nhiên sẽ thanh toán, vì bọn họ lấy lại công đạo. Ha ha ha, thực sự là thoải mái. Thật lâu đều chưa từng gặp bộ tộc này ăn quả đắng rồi. Vạn đạo thụ dưới, cổ tiên nhân đột ngột bộc phát ra cười to, mang theo phức tạp tâm tình ân oán quá xa xưa. Có thể chỉ là vị kia tiên vương bình thản một câu nói, lại triệt để đứt đoạn mất con đường của hắn. Có thể nào không hận? Có thể nào không oán? Vương Đằng không nói, sâu sắc liếc mắt một cái tiên vực hàng rào biến mất phương hướng. Sau đó hướng đi vạn đạo thụ, ta đã hoàn thành hứa hẹn. Bảo vệ đến này cây thành thục, nên trở lại rồi. Nhưng vào lúc này, này tóc tai bù xù cổ tiên nhân cả người cứng ngắc. Lần thứ hai ngồi xếp bằng ở, bắt đầu hóa thành đá. Cuối cùng, hắn hóa thành một pho tượng đá. Sinh mệnh khí thế không có, sắp triệt để khô cạn. Ngươi rất hợp ta tính nết, chính là tin ngươi cũng không sao. Vạn đạo thụ này là ngươi, bất quá cũng nhìn ngươi đem ta mai táng, xem như là giải quyết xong một việc nhân quả. Tương lai công thành tất nhiên có báo. Tượng đá kia đầu phát sáng, rất suy yếu. Nói như vậy, ngươi muốn tự cũ khu bên trong lột xác, sinh ra nữa mới thân. Vương Đằng thần sắc hơi động, này ngược lại là cùng thánh linh chi pháp có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Lại sống một đời thân, không sai. Ta sớm nên qua đời, cường chống được hôm nay, nhất định phải thân tử đạo tiêu. Chỉ hy vọng vạn cổ sau, ta hóa thành thạch thai có thể thông linh, một lần nữa có sinh mệnh. Âm thanh của hắn từ từ hư nhược rồi xuống. Nếu không có người trước mắt tiềm lực rất lớn, vẫn là trường sinh tiên vương đích mạch, cũng sẽ không như vậy giao phó khuyết cái kế tiếp nhân quả. Nhưng nếu có thể bởi vậy bảo vệ bản thân, tự nhiên là đáng giá. Chỉ là vào lúc ấy, thạch thai không phải ta, xem như là trời sinh trời nuôi thánh linh. Chỉ ước ao thật sự có luân hồi, sẽ có một ngày hắn có thể nhớ lại chuyện cũ. Hắn nói như vậy, đồng thời bay ra một đạo linh quang. Chính là hắn đối này lột xác pháp tìm hiểu cùng suy nghĩ. Nếu là vị kia tiên vương có thể lấy chi thôi diễn kéo dài một phen, đối hậu thế tân sinh thân thể mà nói cũng là một hồi tạo hóa. Vương Đằng nhận lấy linh quang, qua loa tra chi, hiện nay pháp này còn có chút thô ráp, thiếu hụt chút đánh bóng, cần cá nhân tìm kiếm phương hướng. Ở cổ đại, thỉnh thoảng sẽ có trời sinh thạch thai xuất thế, hóa thành sinh linh. Hoàn cảnh lớn cho phép lời nói, có thể trực tiếp phi tiên. Lẽ nào đều là như vậy đến? Theo tới Bạch Hổ tự nói, dường như phát hiện cái gì bình thường. Ở xác minh suy đoán, chân chính trời sinh trời nuôi hình người thạch thai, không nói tuyệt đối không có, nhưng mỗi cách một khoảng thời gian liền tình cờ có hạn. Chắc chắn sẽ không liên tiếp xuất hiện cái khác. Tự nhiên là cổ đại đại năng đá hóa. Vô cùng năm tháng trôi qua sau thông linh biến thành, đản sinh ra mới nguyên thần, có sinh cơ. Tiểu hữu, xin nhờ ngươi, vạn cổ tuế nguyệt sau gặp lại. Tôn kia tượng đá nói hết, sinh mệnh triệt để đoạn tuyệt, mi tâm không tái phát quang. Hắn bảo tồn rơi xuống cuối cùng một tia tiên đạo nguyên khí, ký thác mới thân, khác loại trường sinh pháp, lột xác đường, chưa chắc không thể thành công. Vương Đằng lấy ra vạn vật thổ, đem cả chiếc tượng đá đều chôn vào. Lấy này uẩn nhưỡng, liền tiên đạo chân vật cũng có thể tái hiện. Uẩn nhưỡng một tôn thạch thai tự nhiên là tuyệt hảo chi địa. Một khoảng thời gian sau, không nói được liền có thể tái hiện ra một tôn phi tiên thánh linh, cũng là mạnh mẽ chiến lực vo ve tương đương. Vạn đạo thụ phát sáng, tự chủ run lên mà ra, dường như có linh vậy treo nằm ở hắn phụ cận. Phiến lá cổ điền tỏa ra hỗn độn khí, Trà cây cứng cáp, như cầu long quay quanh, uốn lượn mở rộng, vô thượng tiên chân đây. Vạn đạo thụ cùng thế giới thụ dĩ nhiên cùng quy về một người chi thủ. Trời biết sẽ sinh ra sao sự vật. Bạch hổ tặc lưỡi, như vậy nghịch thiên tạo hóa hội tụ một thân một người. Thế tất sẽ tạo ra được một tôn siêu nhiên vạn giới nhân vật vô địch. Ào ào ào, cành lá hô ứng, đạo quả đầy rẫy, gốc cây này sáng tối chập chờn, phát sáng lúc óng ánh như kiêu dương, lờ mờ lúc như hắc ám vũ trụ sâu không lường được. Cây là thực thể, mà trái cây lại là đạo tắc biến thành. Như vậy cây cối có thể nói vô giá, lấy cái gì đều không đổi được. Đại đạo vật dẫn, trời sinh tụ tập chư thiên vạn đạo pháp tắc, nếu là đưa nó nhét vào trong cơ thể tu hành, không thể tưởng tượng, tất nhiên thành tiên. Vương Đằng giơ tay phất một cái mà qua, sạt một tiếng, cả cây thu nhỏ lại, hóa thành cao một thước, nhưng cũng càng có vẻ cổ điển. Hơn vạn đạo khí tức buông xuống, dường như thác nước chảy xuôi. Loại kia khí, mỗi một điều cũng khác nhau, đều là từ khác nhau trên trái cây hạ xuống. Lưu chuyển gian, dường như hơn vạn đạo tinh hà rủ xuống. Vạn đạo vạn giới, thập phương vô lượng, Vương Đằng ngâm nga, tóc đen đầy đầu bay lượn, dường như từng chuôi thiên kiếm bổ xuyên thương vũ, xé rách mênh mông đại địa tự trong cơ thể hắn. Một gốc thế giới thụ bốc lên, cùng vạn đạo thụ cùng tồn tại giao hòa. Kia bàng bạc mênh mông vĩ lực dội rửa vào thân thể của hắn, giống như là muốn đem hắn căng nứt bình thường. Cũng may hắn cũng không phải là lấy thế giới thụ là đạo chủng đột phá, đương nhiên sẽ không có hai đại thiên chủng cùng tồn tại lúc phồng lên phá thể nguy hiểm. Phản đến tập trung tinh khí thần luyện hai người, có chừng chư thiên vạn giới chi ảnh thu nhỏ, thâu tóm vạn giới vạn đạo. Ầm ầm ầm, mảnh này tiên đạo cổ địa vang vọng, như có thần chỉ tụng kinh, cổ Phật tụng kinh, hào quang tắm rửa một thân một người. Vương Đằng từ đây ngồi xếp bằng xuống, muốn ở đây ngộ đạo, thăng hoa bản thân. Ngoại giới, năm tháng như thoi đưa, chớp mắt liền quá khứ 10 năm. Giới phần bên trong chuyện đã xảy ra dĩ nhiên bị Ngao Thịnh gia tộc, các sinh linh bẩm báo lên, truyền vào vị kia cổ tổ trong tai tiên vực, Ngao Thịnh Vương Thành. Thời khắc này, Ngao Thịnh Tiên Vương đang ở thôi diễn, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hỗn độn khí chập trùng, giống như đại dương mênh mông, nhấn chìm rồi Tiên Vương động phủ, để ngàn tỷ dặm tinh không đều nhẹ nhàng run rẩy một hồi. Hắn pháp lực cái thế, không gì sánh được, nhưng hiện tại, hắn mặt không hề cảm xúc, một đôi mắt thâm thúy dọa người, dần dần dường như hai cái lỗ đen, rút lấy chư thiên mảnh vỡ đại đạo. Pháp tắc buông xuống, đem hắn bọc, vô pháp thôi diễn, vô pháp dự đoán, không biết quá khứ bao lâu. Các loại thần dị nhạt đi, hắn lạnh lùng tự nói, dường như bị một loại nào đó vĩ lực đánh gãy bình thường. Nương theo ý nghĩ của hắn, bốn phía tinh không một hồi bị che lấp, không thể nhìn thẳng, không thể chạm đến, cao cao tại thượng, ẩn vào chư thế bên ngoài phương xa, đồng dạng có mấy đạo ánh mắt ảm đạm xuống. Không còn quan tâm một mảnh khác mênh mông trong vũ trụ, có một tòa nguy nga to lớn thành trì đứng vững, ở trong hỗn độn chìm nổi vạn đạo thụ, làm cái tình cũng không sao. Hỗn Nguyên Tiên Vương đứng chắp tay, nụ cười nhạt nhòa, ba giả tranh đấu, chấp nhất giả không hẳn mò được tốt, nhưng trợ người giả tất nhiên có thu hoạch. Hắn dĩ nhiên toàn thân trở ra, không cần dính líu vào trong đó. Hai vị khác nhưng là muốn làm cái đoạn cửu thiên thập địa, hạ giới bát vực bên trong hoang, dưới sự chỉ điểm của cấm khu chi chủ tiềm tu, cũng là có thu hoạch, thường thường cũng sẽ trở về đế quan. Xông vào tiên tháp bên trong rèn luyện, hắn bây giờ đi vào tầng thứ 9, thường thường cùng kia gánh vác thiên uyên, tay nâng bóng dáng của nguyên thủy đế thành giao chiến, mài rũa bản thân. Giới phần bên trong, cũng là đi ra một bóng người, dường như thiên chủ lâm thế, bị đạo tắc chi hải vờn quanh, chiếu rọi vạn giới, một bước một huyễn diệt, tự trọng trọng trong hư không vượt qua mà về, lại tới Tu Di Sơn. Vương Đằng toàn thân rực rỡ, được đại tạo hóa, dĩ nhiên đi vào chí tôn cảnh đỉnh phong, khí tức quét ngang thập phương, khiến cho một đám lão chí tôn ngơ ngác. trợn mắt ngoác mồm, quả thực chính là quái vật vậy. Thiên tư cùng vận khí đại đạo chúc phúc. Chẳng lẽ vị này thập quan vương thật liền thành đại đạo chi tử hay sao? Quá biến thái, sinh linh như vậy thật tồn tại sao? Không ít tuổi trẻ thiên kiêu không có gì để nói. Dù sao cũng hơi bị đả kích. Bắt đầu so sánh, bọn họ mấy chục năm khổ tu cùng chơi nháo bình thường. Đến nay cũng bất quá vào độn nhất cảnh, trở thành đại tu sĩ thôi. Cùng lúc đó ở đó vô cùng chỗ cao, một đôi chứa đựng vạn cổ tang thương con mắt chậm rãi mở. Tung xuyên đại vũ trụ, chiếu rọi ra từng cơn sóng lớn bao la sông dài ở trong đó. Có một vị lại một vị cường giả, từng ở đó sông dài ngóng nhìn, hoặc tìm hiểu qua lại, hoặc nhìn xuống vạn cổ, lưu lại bản thân bất diệt dấu vết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.